Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 872, lại đánh bạc. Ba canh, Tần Hoài Xuyên sắc mặt bất biến, chậm rãi đi lấy khay, bắt đầu chọn lựa đồ ăn. Một cái tay khác tại trong tay áo nắm được phát xanh. Cơ hồ nhịn không được muốn xông lên đi đem Sở Ly phế bỏ. Dù cho bị phế võ công trục xuất Đại Quang Minh Phong, nhưng còn sót lại một tia lý trí ngăn trở hắn. Trời cao đất xa, thời gian kéo dài, về sau đem cái này chàng tử tìm trở về chính là. Ai cũng không có khả năng một mực đánh thắng trận, thua một hồi không tính là gì. Có kinh nghiệm giáo huấn, muốn chính để bạt thủ pháp. Mạnh Lạc có chút bận tâm nhìn xem bình tĩnh như thường Tần Hoài Xuyên. Thấp giọng nói, Tần sư huynh, ta tới đi, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Tần Hoài Xuyên nhíu mày nhìn hắn, đồng quy vu tận, không đáng giá, nhưng tiểu tử này quá phách lối. Mạnh Lạc oán hận nói, bắt được chúng ta đằng chuôi, nhất định sẽ không dễ dàng nghỉ. Hôm nay là địa tạng chuyển luân kinh, ngày mai còn không biết là gì đó nha. Trước trốn tránh hắn một chút, Tần Hoài Xuyên khẽ nói, hắn như vậy khoa trương, không tin không làm sai sự tình, tìm tới cơ hội, nhất kích tất sát, được, Mạnh Lạc chậm rãi gật đầu, trước hết để cho tiểu tử này phách lối mấy ngày, muốn diệt vong trước điên cuồng, nhìn hắn có thể cuồng mấy ngày. Tần Hoài Xuyên lộ ra nụ cười, Tôn Lệ Hoa nhíu mày nhìn về phía Dương Dương đắc ý Sở Ly, Triệu sư đệ. Ngươi cẩn thận một chút Tần sư huynh, chớ đắc tội ác như vậy, đã là địch nhân rồi, không tàn nhẫn cái nào đi. Sở Ly hừ một tiếng nói, Tôn sư tỷ yên tâm, hắn hiện tại liền là rùa đen rút đầu, không dám làm loạn, ta muốn làm sao trị hắn liền làm sao chữa. Mạc Thúy Thúy hừ một tiếng, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn một chút Mạc Thúy Thúy, Mạc sư tỷ, nếu là ta đi báo cáo thánh nữ, nói Mạc đàn chủ thiết kế hãm hại ta một cái mới nhập môn đệ tử, đàn chủ lại nhận loại nào xử trí? Có thể hay không theo đàn chủ xuống đến đà chủ, hoặc là xuống làm phổ thông giáo chúng? Hừ, cha ta lại không tự mình động thủ. Mạc Thúy Thúy khinh thường nói, ngươi cáo đi thôi, nhiều lắm là để phụ thân thụ một chút gian dạy. Kia nhưng chưa hẳn, Sở Ly cười híp mắt nói, ta đã đọc thuộc lòng giáo quy. Như tình hình như vậy, đàn chủ nhận phạt càng nặng, phạt được nhẹ nhất cũng phải trở thành phổ thông giáo chúng. Nặng liền phải phế bỏ võ công. Hừ, Mạc Thúy Thúy cười lạnh, trong bụng nàng tại đánh trống. Quang Minh Thánh giáo đối đệ tử thái độ rất cực đoan. Trở thành sơn nội đệ tử phía trước, đệ tử như cỏ rác, thiên tài đi nữa cũng muốn ném tới hiểm cảnh bên trong dãy rùa. Dãy rùa không ra tới chết liền chết rồi. Một khi trở thành sơn nội đệ tử, chính là liền lập tức nhận giáo quy xâm nghiêm bảo hộ. Đồng môn tương tàn là không thể, nhất dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là cao tầng đối tầng dưới giết hại. So đồng môn tương tàn nghiêm trọng hơn trừng phạt. Trong giáo đệ tử đánh đến lại lợi hại, tuyệt không cho phép lên cao đến tự thân an nguy bên trên. Sở Ly cười híp mắt nói, Mạc sư tỷ. Ta nếu là không cao hứng, thật không biết chính mình có thể làm được gì đó sự tình đến. Vạn nhất đầu não một phát nhiệt, đi gặp thánh nữ, cũng biết có thể hay không đem Mạc đàn chủ cáo. Mạc Thúy Thúy cắn răng nghiến lợi nguyết hắn một cái. Sở Ly cười nói, nhìn ngươi, quái dọa người. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, họ Triệu, ngươi liền đắc ý đi. Loại cơ hội này khó được a. Sở Ly ha ha cười nói, đương nhiên muốn thỏa thích đắc ý. Cẩn thận nhạc cực sinh bi. Mạc Thúy Thúy nói. Sở Ly nói, đa tạ Mạc sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tôn Lệ Hoa nói, khỏe rồi Triệu sư đệ. Đều là đồng môn, hơn nữa chúng ta đều là xuất từ Tàng Kinh Các, chớ dương cung bạt kiếm, tương lai ra ngoài vẫn là phải cùng nhau đối địch. Sở Ly gật gật đầu cười nói, Tôn sư tỷ nói rất có lý. Hắn lại nói, Tôn sư tỷ, kia Thôi Đại Thôi Nhị phụ mẫu là ai? Bọn hắn là tại thứ tứ phong cao thủ danh túc. Tôn Lệ Hoa nói, đều là kiếm pháp cao thủ. Đại Quang Minh kiếm hỏa hầu cực sâu, Những này năm cấp thánh giáo lập xuống không ít công lao. Sở Ly nói, bọn hắn có thể hay không tìm ta tính sổ? Ngoặc kép chấm chấm. Hẳn là sẽ không. Tôn Lệ Hoa lắc đầu. Bọn hắn đều là rất rõ đại nghĩa. Rất giảng đạo lý. Là thôi đại phạm vào giáo quy. Cũng không phải người khác buộc hắn. Hắn không đếm xỉa giáo quy. Rơi vào kết cục như thế chẳng trách ngươi. Ta cảm thấy không phải vậy. Tống Đông Lâm lắc đầu nói. Lại giảng đạo lý. Gặp gỡ hài tử sự tình cũng công chính không nổi. Triệu sư đệ ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sở Ly gật đầu. Răng rác. Một đạo thiểm điện đột nhiên chiếu sáng cả Đa Vị Lâu. Sở Ly kinh ngạc nói. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Đại quang minh phong ngày thay đổi bất thường. Tống Đông Lâm cười nói. Quen thuộc liền tốt. Dự tính sẽ có một hồi mưa lớn đi. Ầm ầm, thanh thế to lớn vang vọng. Tiếng sấm vang rền như ngày tận thế. Toàn bộ Đa Vị Lâu tựa hồ đang lắc lư. Muốn sụp đồng dạng. Tống Đông Lâm bọn hắn sắc mặt bình tĩnh. Không bị ảnh hưởng chút nào. Sở Ly nói. Này lại là mưa to à. Tống Đông Lâm gật đầu. Sẽ là một hồi mưa to. Bất quá đại quang minh phong mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chúng ta ăn qua cơm. Mưa liền nên dừng. Cho nên không quan tâm bọn chúng. Luyện võ trường căn bản không sợ mưa. Sở Ly gật gật đầu. Mạc Thúy Thúy cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Đối chúng ta không có ảnh hưởng. Đối linh dược phố thế nhưng là ảnh hưởng cực lớn. Ngươi khỏi cần chạy về đi sao? Sở Ly nhíu mày. Mạc Thúy Thúy khẽ cười một tiếng. Theo ta được biết, ngươi chủng kim quang thảo sợ nhất úng lụt. Lại nay trời mưa xuống. Đều phải bịt kín bố che khuất. Bằng không một trận mưa xuống tới liền có thể tưới gần chết. Sống không quá ngày thứ hai. Tựa như là dạng này. Tống Đông Lâm gật gật đầu. Triệu sư đệ, ngươi vẫn là mau mau trở về đi. Sở Ly lắc đầu. Khỏi cần, cái trận mưa này xuống tới. Ngươi dự tính năm tới không có cơ hội tham gia luận võ. Mạc Thúy Thúy cười hì hì nói. Vẫn nán lại tại linh dược phố đi. Nán lại tại linh dược phố cũng không tệ. Có thể dùng linh thảo đổi đan dược. Sở Ly nói. Ha ha. Mạc Thúy Thúy khoa trương yêu kiều cười. Mạc sư tỷ không tin. Ha ha. Ngươi thật có thể ý nghĩ hão huyền. Kia Mạc sư tỷ có dám đánh cược hay không? Tốt. Đánh cược gì? Nếu là ta có thể dùng linh thảo đổi đan dược. Mạc sư tỷ liền kêu ta sư huynh. Mỗi lần ăn cơm giúp ta bưng thức ăn. Ngươi nghĩ hay lắm. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Sở Ly cười nói. Coi như không dám, nhìn lại vẫn là tin tưởng ta có thể. Ngươi không có khả năng. Dám đánh bạc sao? Cược thì cược. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Ngươi nếu bị thua đâu? Thua ta liền nhượng bộ lui binh. Sở Ly nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền tự mình tránh ra. Không tại ngươi bên cạnh xuất hiện. Tốt, hắn cái này tiền đặt cược cực hợp tâm ý. Mạc Thúy Thúy không chút do dự nói. Cứ làm như thế, tôn sư tỷ cùng tống sư huynh chứng kiến. Đừng để hắn chơi xấu. Ai, Tôn Lệ Hoa lắc đầu muốn khích lệ. Tống Đông Lâm cười nói. Tốt a, cứ làm như thế. Sở Ly cười nói. Mạc sư muội liền đợi đến đi. Mạc sư tỷ, Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Ngươi còn không có thắng nha. Chuyện sớm hay muộn, Sở Ly khoát khoát tay. Ngươi thắng không được. Ầm ầm. Lại một tiếng cự lôi âm thanh bên trong. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu hạ xuống. Lốp ba lốp bốp đánh vào xung quanh. Mạc Thúy Thúy chỉ vào hắn cười nói. Mưa lớn như vậy, ngươi còn dám tại nơi này nói mạnh miệng. Nhìn ngươi làm sao khóc. Sở Ly chắc chắn mà nói. Ta thắng chắc. Tôn Lệ Hoa cũng lo lắng nhìn xem Sở Ly. Sở Ly hóa thân Triệu Đại Hà xấu xí. Nhưng nàng cũng không bài xích. Bởi vì nàng phụ thân bởi vì thương hủy dung diện mạo. Nguyên bản anh tuấn hóa thành xấu xí. Lại như cũ cởi mở đại khí. Không bởi vậy mà tự ti nóng nảy. Để nàng cực kỳ sùng bái. Cho nên đối xấu xí người cũng không phản cảm. Tống Đông Lâm bọn họ cũng đều biết cái này. Cho nên biết rõ Tôn Lệ Hoa đối Triệu Đại Hà là có chút đồng tình. Rất có thể bao dung hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.